học thần là số bát quái. Chương 53, C53, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tự chủ được khóe miệng Ôn Yến liền dương lên, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Húc Dương, trán đã bắt đầu thấm ra hơi mỏng mồ hôi, lại nhìn về phía trước mà Lục Thiên Mạch ở phía sau hai người, thật vất vả mới mốt đồ ăn xuống, vỗ vỗ hai người chạy ở bên cạnh cậu ta, không tốt, không tốt, đội Lý Húc Dương nhìn dáng vẻ lại tăng một phần, đội Thiên Hàng, đội Vĩ Kỳ cùng đội Tư Ngôn phải cố lên. Bằng không cô gái xinh đẹp tới tay có thể bay à, ít nói một chút. Lạc Tư Ngôn cau mày khó chịu. Hừ, chính mình không cố gắng, chỉ biết khi dễ tôi, ngày mai tôi cũng theo đuổi Ôn Tiểu Yến, tốt nhất đem cậu ấy đuổi tới tay, xem các người khóc như thế nào. Ai nha, không được không được, kia chính là chị dâu của tôi. Lục Thiên Mạch chậm lại hai bước lẩm bẩm, bên kia Ôn Yến cũng đã cùng Lý Húc Dương tới đích đến của bọn họ, đứng ở trước hang núi đen như mực dường như không thấy đáy chờ ba người phía sau. Cơ hồ là vừa lên trước, Ôn Vĩ Kỳ liền cực kỳ tự giác mà chen tới giữa hai người, mạnh mẽ đem Lý Húc Dương cùng Ôn Yến đẩy ra, bàn tay đang cầm của hai người kia cũng tách ra theo. Này, cậu, lời còn chưa nói ra miệng, Lục Thiên Mạch vừa kinh vừa sợ mà hô chen ngang. Anh có mang đèn pin không? Không mang chúng ta như thế nào đi vào, a tôi mang theo. Lạc Tư Ngôn từ túi tiền lấy ra đèn pin, thấy thế ánh mắt Lục Thiên Mạch sáng lên, a vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tư Ngôn cậu trước nay đều thông minh hơn mấy đứa bọn mình, trong hoàn cảnh nào cậu cũng nhớ kỹ càng hơn bọn mình, cậu đi lên đầu, Húc Dương, chúng ta thật lâu không có trao đổi tình cảm, anh em chúng ta ai với ai à, có phải hay không, mình biết cậu sợ tối, không có việc gì, mình bồi cậu. Ai sợ tối, Lục Thiên Mạch cậu không cần há mồm liền bịa đặt à, vừa dứt lời Lý Húc Dương liền nhận được hai đạo ánh mắt bất thường của Ôn Yến cùng Lục Thiên Mạch, cậu rất thức thời câm miệng lại. Lục Thiên Mạch không thèm đôi co với Hùng Hải Tử, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Hàng. Anh, Ôn Tiểu Yến ở chỗ này, anh nắm tay cậu ấy à, cậu ấy là con gái, khẳng định sợ tối, nghe nói trong hang động còn có con rơi đâu, đến lúc đó anh phải nhớ kỹ che ở đằng trước. Lời chưa dứt đã bị Ôn Vĩ Kỳ chen ngang, không cần, tôi tự bảo vệ chị. Nghe xong cậu em nói, Ôn Yến sửng sốt, sau đó liền thấy Lạc Tư Ngôn ấn sáng đèn pin của mình, cơ hồ là cùng Lục Thiên Hàng và Ôn Vĩ Kỳ đồng thời đem bàn tay đưa tới trước mặt cô. Ôn Yến nhìn ba người trước mặt, hai người bọn họ cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, ngón tay Lục Thiên Hàng co lại, không ai có ý thu hồi, chỉ là cười nhìn về phía cô. Vẫn là em trai mình, nên cưng chiều một chút, mình nắm tay Tiểu Kỳ, cảm ơn hai cậu quan tâm. Hai người kia không nói gì, chỉ mỉm cười rút tay về. Ôn Vĩ Kỳ lại bởi vì cảm giác ấm áp trên tay truyền tới, mặt nhiễm một tầng đỏ hơi mỏng. Thật sự có đom đóm sao? Nhiều hay không? Liền cùng trên TV giống nhau không? Nghe nói còn có con rơi hẳn là không cắn người đi. Bên trong là cái gì? Cậu từng đi qua chưa? Ôn Yến quay lưng nhìn Lục Thiên Hàng, lại nhải hỏi, xem biểu tình hẳn là rất hưng phấn. Ở bên cạnh bọn họ, Lạc Tư Ngôn nhìn tay mình trống rỗng, cười khẽ một tiếng, liền chậm rãi buông xuống, trong một mảnh bóng tối lạnh mắt đi đến phía trước. Là của hắn, cũng chỉ sẽ là của hắn, người khác vĩnh viễn cũng đoạt không được. Lạc Tư Ngôn cầm đèn pin đi đầu, bên cạnh là Lý Húc Dương, Lục Thiên Mạch quấn lấy anh trai đi ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Yến cùng em trai và Lục Thiên Hàng đi ở cuối cùng, ba người vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện cùng hàng hai. Phần lớn đều là Lục Thiên Hàng giới thiệu cảnh sắc trước đó cậu ta lại đây xem qua cho cô cơ bản đều là nhỏ giọng dò hỏi. Thanh âm không cao không thấp vừa lúc khiến Lạc Tư Ngôn nghe thấy mơ hồ, lại làm cho ý cười ở khóe miệng cậu ta càng thêm rõ ràng. Mà càng đi đến phía trước, bên trong càng thêm sâu thẳm âm lãnh, lạnh đến thân thể cô đều run rẩy lên, đúng lúc này. Ôn Vĩ thì nắm chặt tay cô, đan ngón tay vào nhau, tay nam sinh thực ấm. Ôn Yến nháy mắt liền cảm giác được muốn tránh, đối phương nắm đến càng chặt. Phía trước đường không bằng phẳng, em nắm tay chị. Mặc dù là trong hang u ám như vậy, cô cũng có thể thấy rõ ràng chút ánh sáng ấm áp trong mắt thiếu niên. Ừm, thiếu niên nhẹ nhàng cười một chút, nắm chặt tay cô liền mang đi đến phía trước. Cách chương.